Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh. Chương 131, phù thủy 58, góc truyện audio.com. Không khí mang theo điểm buồn bực vì không lưu thông. Trong căn phòng tối đen vang lên âm thanh nức nở nhỏ vụn. Có một loại cảm giác đè nén áp lực khiến người không thở nổi. Xavier len lỏi qua cái lỗ nhỏ thường ngày vẫn đi nhưng có vẻ như hôm nay ăn quá no. Cái bụng của nó bị kẹt lại. Tori đi ngay đằng sau Xavier không kịp phanh liền đâm vào mông Xavier. Xavier, Tori nổi giận. Tori, mau cứu ta bị kẹt rồi. Kẹt, Tori kinh ngạc chớp mắt. Cô nàng vội chạy vòng vèo đi lối đi khác. Chạy ra đến nơi quả nhiên Xavier bị kẹt ở trong lỗ nhỏ giấy giụa thế nào cũng không thể thoát ra. Xavier, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Không nên ăn quá no. Hơn nữa, phải đi lối đi khác. Nhìn lại ngươi xem, ngươi thậm chí lớn gấp đôi lúc trước. Tori nhảy dựng lên mắng sau đó lại vẫn tận lực giúp Xavier thoát thân. Tori lùi về phía sau một khoảng cách khá là xa sau đó chạy lấy đà với tốc độ nhanh nhất lao về phía Xavier. Oanh, một tiếng nổ lớn vang vọng trong đầu chúng. Xavier thành công bị đánh lùi về trong lỗ nhưng giá lớn lại là cái đầu một lần nữa sưng to lên. Tori đứng ở một bên thống khổ rên rỉ. Cái cảm giác đầu đâm đầu cho đến chấn động não thật sự không phải là một cảm giác tốt đẹp. Lần sau Xavier còn bị kẹt như vậy nữa. Tori thề, nó nhất định sẽ không cứu Xavier. Mặc kệ nó bao giờ thoát ra ngoài được thì thoát. Không biết qua bao lâu. Rốt cuộc cơn đau lui tán. Xavier men theo cái lỗ to hơn bò ra ngoài. Xavier, lần sau ta sẽ không cứu ngươi nữa. Tori oán hận nói. Được rồi, ta xin lỗi. Nếu không ta đưa ngươi đến phòng của Talia chọn một ít vải vóc. Xavier vô cùng chân thành đề nghị. Không, đồ của Talia có gì mà lấy. Muốn lấy nhất định phải đến phòng Tarina. Xavier nghe lời nói của Tori trong đầu bất chi bất giác nghĩ đến căn phòng tráng lệ xa hoa nhưng nơi nào cũng sát khí tràn đầy của Tarina. Bất giác nó dùng mình. Nếu nhất định phải đến phòng của Tarina. Vậy thì thôi đi, lần sau không cần Tori cứu cũng được. Khi nào nó tiêu hóa thức ăn, bụng xẹp xuống cũng có thể đi ra ngoài. Hình như Cinderella khóc, phải không? Xavier ngạc nhiên. Xavier cùng Tori là hai con chuột sống tại nhà Furman. Hàng ngày chuyện của chúng là lẻn vào bếp kiếm ăn sau đó đi vòng quanh nhà tìm kiếm chuyện vui. Trước đây căn phòng trên gác xếp này để rất nhiều đồ đạc. Bởi vì không có người ở nên Xavier cùng Tori nghiễm nhiên coi đây là căn phòng của chúng nó. Chỉ là có một ngày Cinderella chuyển đến đây sống. Không gian của Xavier và Tori liền bị thu hẹp lại. Vốn hai con chuột một chỉnh gian gác xếp liền rất thoải mái chỉ là thêm một con người liền không được tốt lắm. Thời gian đầu chúng nó luôn phải trốn tránh Cinderella vì nếu bị phát hiện, rất có thể chúng sẽ bị đuổi đi. Nhưng chúng nó đánh giá cao giác ngộ của Cinderella, con gái ruột của chủ nhà dường như giác ngộ còn không có chúng nó cao. Một đứa con gái mà lại thích ở gác xếp tối tăm. Quần áo rất ít giặt, mặt mũi lúc nào cũng toàn là cho đen xì, ngày nào cũng đối mặt với cái bếp lò đầy cho hình người. Ngay cả chuột cũng chịu không nổi. Vốn đi, cái gác xếp này để rất nhiều tạp vật đã đủ lộn xộn. Thêm cái cô nàng không chịu tắm rửa này. Xavier cùng Tori cảm giác chất lượng sinh hoạt của chúng giảm xuống một cách chóng mặt. Cũng không biết là Xavier có cái thần kinh nào bị rút. Tori vừa đi chơi một chuyến trở về. Xavier liền cùng Cinderella kết bạn. Một con chuột cùng một con người kết bạn cái quỷ gì? Chính là Xavier lại bị Cinderella mê hoặc. Rất nhiều lần Cinderella bị Talia bắt nạt. Xavier liền đi rình mò sau đó mật báo chuyện của Talia cho Cinderella biết. Thậm chí rất nhiều lần Xavier liền trực tiếp xuống tay với Talia. Giống như cắn rách váy. Cố ý đổ nước lên giường Talia hay là dọa Talia. Xavier làm rất nhiều lần, tất nhiên cũng không chỉ riêng gì Talia, Tarina cũng bị dọa, nhưng Tarina lại là người tàn nhẫn độc ác. Sau khi phát hiện trong nhà có chuột, Tarina đem phòng của chính cô nàng biến thành thùng sắt, nơi giấu kín bẫy dập. Chỉ cần một cái bước nhầm, mạng nhỏ của Xavier cùng Tori liền có thể biến mất một cách chớp nhoáng. Cinderella, khóc gì vậy? Xavier xung xoe chạy đến đầu giường Cinderella hỏi thăm. Tori nhìn thân mình của Xavier thoăn thoắt leo trèo cũng không muốn nói. Với cái thể trạng mập mạp của Xavier hiện tại, cũng chỉ có gặp chuyện của Cinderella mới có thể nhanh nhẹn như vậy. Xavier, Cinderella ngước mắt nhìn Xavier ánh mắt đỏ rực tràn đầy đều là ủy khuất. Tori đứng một bên khẽ lườm. Xavier là công, Tori là mẫu, giống như nam châm, hai cực khác nhau thì hút mà giống nhau thì đẩy. Tori đối với Cinderella thái độ là không muốn nhìn. Mặc dù chỉ là một con chuột cái nhưng lòng yêu cái đẹp của Tori vẫn là tràn đầy. So với Cinderella người bạn cùng phòng này, mặc dù Tarina đặt bẫy chuột ở khắp mọi nơi, Tori vẫn cảm thấy Tarina tốt hơn. Ít nhất thì Tarina sạch sẽ thoải mái. Cinderella, đừng khóc, đừng khóc. Xavier vội vàng xoay quanh. Xavier nhảy xuống khỏi giường chạy đến trong góc lôi kéo ra một cái khăn tay đẩy cho Cinderella. Cảm ơn, Xavier. Cinderella dụi mắt cười. Cinderella gặp chuyện gì khó khăn sao? Xavier ngồi nhìn Cinderella ánh mắt tràn đầy đều là lo lắng quan tâm. Nam tước Furman ông ấy muốn lấy vợ kế. Cinderella kể ra với giọng buồn buồn. Maggie, không phải, là Anna. Cinderella lắc đầu, Anna là ai? Vài năm trước ta có giúp một người mua căn nhà phía sau sân sau. Người đó là Anna. Tòa nhà của nhà Furman 2 năm trước liền điều chỉnh mở rộng thêm một cái sân vườn nhỏ. Nhà của Lâm Y Thần liền cứ như vậy xoay chiều biến thành căn nhà ở sân sau. Chuyện này Xavier cùng Tori cũng biết. Thật ra cái thị trấn này đều bị chúng nó đi tham qua. Chính là chỉ có cái nhà đối diện với sân sau là chúng nó chưa gặp mặt chủ nhân căn nhà bao giờ. Nói chính là chủ hiện tại. Từ lúc sang tên đổi chủ. Chủ nhà cứ đi vắng liên miên, mỗi lần chạy ra khỏi nhà Furman đối với Xavier cùng Tori mà nói cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng cho nên trời xui đất khiến chưa thấy người bao giờ. Nhưng không gặp không có nghĩa là chúng nó không cập nhật thông tin. Nghe nói đó là nhà của phù thủy, mấy anh em chơi cùng Xavier liền có cơ hội đi phục vụ phù thủy vài lần. Chính là vài lần đều không đến lượt Xavier cùng Tori đi hiến ân cần. Ngẫm lại cũng thật đáng tiếc, là phù thủy ở căn nhà kia sao? Phù thủy đã trở lại, ta muốn đi xem, không bắt được trọng điểm. Xavier hưng phấn nhảy xuống giường lao ra ngoài. Xavier, cách chương.